nhưng mỗi cao thủ tham gia thi đấu đều lựa chọn đấu võ. Vậy mà mũi chân của hoàng tộc họ Long lại giấu một lưỡi rào. Bịch một tiếng, cao thủ thần cảnh trung kỳ của hiệp hội võ thuật kia ngã lăn ra mặt đất, chết không nhắm mắt. Ông ta không thể ngờ được cao thủ hàng đầu của hiệp hội võ thuật như mình lại vô duyên vô cớ bị giết. Còn cao thủ của hoàng tộc họ Long mà ông ta liên thủ lấy mạng. Mày đáng chết! Cao thủ còn lại của hiệp hội võ thuật lập tức trợn trừng mắt, đằng đằng sát khí nhìn cao thủ của hoàng tộc họ Long. Sắc mặt Hoa Anh Kiệt cũng sa sầm, hùng dữ nhìn Long Khoa đang trợn mắt há mồm bên cạnh. Hoàng tộc họ Long dám giết cao thủ thân cảnh của hiệp hội võ thuật, các người giỏi lắm! Hoa Anh Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói. Ngội trưởng Hoa nhất định là hiểu lầm. Long Khoa hốt hoảng nói. Ông thấy mà, tại đoàn vô nhai chết tiệt kia né tránh nên cao thủ kia vội võ thuật mới chết. Tất cả đều tại đồ khốn nạn đoàn vô nhai. Nếu không, người của ông đã không bị giết rồi. Hội trưởng Hoa, bây giờ không phải lúc chúng ta xích mích nội bộ đâu. Cứ giết đoàn vô nhai rồi nói tiếp được không? Bây giờ ngoài Dương Chấn và đoàn vô nhai, trong vòng quyết chiến chỉ còn lại hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ của hiệp hội võ thuật và hoàng tộc họ Long. Sức chiến đấu của đoàn vô nhai thể hiện quá mạnh. Lúc trước 6 cao thủ thần cảnh liên thủ cũng không đánh bại được. Nếu hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ của hiệp hội võ thuật và hoàng tộc họ Long quay ra đánh nhau, chắc chắn đoàn vô nhai sẽ là người thắng lợi cuối cùng. Dù là hoàng tộc họ Long hay hiệp hội võ thuật cũng đều không muốn nhìn thấy kết cục này. Tôi không cố ý đâu. Cao thủ của hoàng tộc họ Long trong vòng quyết chiến cũng sợ hãi thành mình. Hoa Anh Kiệt là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Ông ta giết người của Hoa Anh Kiệt. Nếu Hoa Anh Kiệt muốn giết ông ta, thì ông ta sẽ chỉ còn con đường chết. Cao thủ thần cảnh hậu kỳ của hiệp hội võ thuật nhìn Hoa Anh Kiệt dò xét như đang đợi lệnh. Hoa Anh Kiệt hít sâu một hơi, cắn răng nói. Giết người của hoàng tộc họ Đoàn trước. Vâng, cao thủ của hiệp hội võ thuật vội vàng đáp. Hoa Anh Kiệt cũng hiểu, một khi bọn họ đấu đá lẫn nhau, đoàn vô nhai chắc chắn sẽ giành được quán quân. Vậy nên chỉ có thể tạm thời buông bỏ hận thù, giải quyết đoàn vô nhai trước. Cả Hoa Anh Kiệt và Long Khoa đều không thèm che giấu ý đồ của mình, dõng dạc tuyên bố muốn giết đoàn vô nhai. Sắc mặt của đoàn vô nhai cũng cực kỳ khó coi, trong lòng chưa hết hoảng sợ. Nếu vừa rồi ông ta không tránh kịp, người chết sẽ là ông ta. Giết! Cao thủ của Hiệp hội Võ thuật và Hoàng tộc họ Long không cho ông ta cơ hội, thở dốc đã lại vọt tới. Đoàn vô nhai đã gần kiệt sức, nhưng ông ta biết nếu không chống đỡ nổi chỉ có con đường chết. Giết! Ông ta hét lớn một tiếng, dùng hết sức bình sinh xông lên nghênh chiến. Long Khoa, hoàng tộc họ Long các người quá hèn hạ, dám dùng ám khí à? Thượng quan Nhu sa sầm mặt chất vấn Long Khoa. Long Khoa hư lạnh đáp trả. Hừ, ai quy định trong cuộc đấu võ này không được dùng ám khí hả? Chỉ có thể nói là vì các người quá ngu xuẩn thôi, có bị diệt sạch cũng đáng đời. Thượng quan Nhu bị sự mặt dày của Long Khoa đánh bại, không biết phải nói gì. Đành cắn răng nói, ác giả ác báo, cứ chờ đi. Hừ, Long Khoa tự biết mình đuối lý, cũng không lắm lời, trong lòng tràn đầy lo lắng. Dù cao thủ thần cảnh của Hiệp hội Võ thuật bị người của hoàng tộc họ Long giết chỉ là ngộ sát, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật. Nếu hoàng tộc họ Long có thể giành được thắng lợi cuối cùng, kế thừa đế thôn, ông ta không cần sợ Hiệp hội Võ thuật. Nhưng nếu người thắng chung cuộc là Hiệp hội Võ thuật thì sao? Cao thủ của hoàng tộc họ Long ngộ sát đã đủ để Hoa Anh Kiệt ra tay với hoàng tộc họ Long. Đến khi đó, có lẽ ông ta cũng phải bỏ mạng ở đây. Bịch một tiếng, lúc này đoàn vô nhai không kiên trì nổi nữa, sức lực trong người biến mất như thủy triều rút, bị hai cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long và Hiệp hội Võ thuật đánh trúng cùng lúc. Ông ta bị đánh bay ra ngoài vòng quyết chiến như con diều đứt dây. Tốt! Long Khoa kích động hô lên, vẻ lo lắng trong mắt Hoa Anh Kiệt cũng biến mất. Đoàn vô nhai quá mạnh, lão ta cứ lo hoàng tộc họ Long và Hiệp hội Võ thuật liên thủ cũng không đánh bại nổi. Rốt cuộc đoàn vô nhai cũng đã bị loại. Cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô chỉ còn lại hai người. Nếu hoàng tộc họ Long đồng ý nhận thua, tôi sẽ bỏ qua chuyện cao thủ của các người giết cao thủ của Hiệp hội Võ thuật. Hoa Anh Kiệt bỗng lên tiếng uy hiếp. Long Khoa đang vui sướng nghe thấy vậy lập tức méo mặt. Ai cũng muốn thắng cuộc đấu giành ngôi vương của Yến Đô. Hoa Anh Kiệt nói một câu đã muốn hoàng tộc họ Long bỏ quyền tranh đấu sao? Thế nhưng hiện giờ trong vòng quyết chiến,